Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 112, Vạn Năm Hồn Thú, lần đầu hợp tác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Năm Hồn Thú đang tới, hình dạng như một con đại bàng, hồn thú phi hành, hơn nữa thuộc tính lôi tử phì sa điêu. Thật khó tin rằng ở khu vực này lại có một con hồn thú hiếm hoi này, tuy nhiên nó không thích hợp với cả Dạ Phong lẫn Tôn Vũ, xem ra họ phải đánh không một trận rồi. Dạ Vũ, em lo lắng phụ trợ lẫn công kích tầm xa, nhớ bảo vệ tốt bản thân. Hình Na, em dẫn đầu kiềm chế tốc độ của nó. Tôn Vũ và Tiêu Linh xông lên phía sau Hình Na, hai người bọn cậu sẽ là chủ công, tôi sẽ khống chế toàn bộ khu vực này. Dạ Phong nhanh chóng phân tích, anh đưa ra lối tác chiến cơ bản cho mọi người, vì không rõ thực lực của nhau lẫn chưa hợp tác lần nào, anh đành phải chỉ huy cơ bản, đưa các hồn sư thực hiện đúng chức năng của nó. Được, mọi người nhanh chóng nhận nhiệm vụ mà tách đội hình ra 1-1-2-1, đây là đội hình tạm thời của nhóm, với Hình Na có sức công cao nhất dẫn đầu. Fairy Wind, Quick Attack, há miệng phun ra một luồng gió lớn, cô thay đổi chiều gió bay của đối phương để làm giảm tốc độ nó xuống, bật người lên theo chiều gió xuất hiện trước mặt. Sa điểu thấy con mồi vậy mà dám xuất hiện trước mặt mình, lôi điện giật lên khắp nơi, nó há miệng ra tăng nhanh tốc độ tính cặp đứt đầu Hình Na, khép đôi cánh lại như mũi tên rời cung, tốc độ trở nên nhanh khủng khiếp. Taco, Tail Whip, Iron Tail, chuỗi 3 skill cận chiến được phóng ra, xoay người nhiều vòng lợi dụng lực gió, không cần một vật làm đà cô có thể lệch khỏi chiều nhờ sức gió, bất ngờ phát hiện Hình Na tránh khỏi đòn tấn công của mình, sa điểu phát hiện nguy hiểm, nếu không làm gì đó nó sẽ bị con nhỏ này gây tổn thương mất. Thân chim bỗng xuất hiện lôi điện dày đặc màu xanh dương, khí thế mãnh liệt, cường độ dòng điện cao đến nỗi đốt cháy cả oxy trong không khí. Cô ở ngay gần còn ngửi được mùi khét, nhưng không thể nó trốn được, dùng đuôi đã được bồi các skill, Hình Na quất con chim một đòn từ trên xuống dưới, đánh trực diện vào người sa điểu. Giống dê dê, âm thanh của cả Hình Na và con hồn thú cùng kêu lên, phản ứng sa điểu rất nhanh khi đề phòng Hình Na, nhưng cô cũng không phải dạng vừa, khả năng trốn đòn trên không này là một tuyệt kỹ mà cô học được trong game Pokemon, cô thử sức để bay bằng tinh linh chi dực nhưng mà để dụ đối phương, Hình Na đành phải tiếp cận đối phương bằng chân. Tuy bị tổn thương trực tiếp từ lôi lực do đôi hóa thành kim loại dẫn điện nên Hình Na ăn cay đắng, cô cũng bị tổn thương nhẹ, nhưng không quá nặng vì đòn đánh khá nhanh và dứt khoát. Choạng vạng trên không, cô bật đôi cánh lên và rời khỏi phạm vi chiến đấu, chờ đồng bọn hỗ trợ, cản thế công cô đã hoàn thành, giờ thì. Hỏa diễm thiêu đốt, nhất kích lân lực, vuốt long, hơi thở của rồng, sa điêu bị đập rơi xuống, nó đang tính rời khỏi thì đột nhiên hai bóng hình xuất hiện trước mặt, cảm giác nguy hiểm đến gần, sa điêu lập tức phóng thích lôi điện và xoay người bỏ chạy. Ký tự, quang minh xiềng xích, tăng cường hồn lực, hồn đạo pháo cấp 4, khai đạn. Phía sau hàng hỗ trợ khai triển năng lực của mình, khắp nơi không biết từ đâu xuất hiện hàng loạt các dòng chữ từ không trung. Oành oành oành, âm thanh bạo tạc cản lại ý đồ chạy trốn của sa điêu, những sợi dây xích bao phủ khóa chặt hai cánh của đối phương. Giống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh tức giận nổi lên, nó tính bỏ trốn thì ngay trên đầu xuất hiện 4 quả đạn, khốn kiếp, bọn này ỷ đông hiếp yếu, tức giận dùng hồn lực thể hiện bản lĩnh của vạn năm hồn thú, không thể bị đám nhóc này coi thường được. Lôi điện chi lực lôi đình, cực đại sấm sét từ trên trời phóng xuất, cả thân thể hóa thành màu vàng kim, xiềng xích của Dạ Phong bị tháo gỡ, chiếm đoạt được tự do, sa điểu cuộn người lại, nó đang chuẩn bị cho một đòn đánh lớn. Tiểu Linh, Tôn Vũ, lùi lại, Dạ Phong hỗ trợ hai người họ rút lui, Tiểu Vũ, nhanh chóng dùng lá chắn phòng ngự. Người đầu tiên phát hiện nguy hiểm, Hình Na gào to lên, xoay người kiếm chỗ có nhiều vật chắn nhất để trốn. Protect, vòng tròn đầy thần quang xuất hiện, tuyệt kỹ phòng ngự xuất hiện, tuy nhiên không tránh được có một vài dòng điện vẫn chui lọt vào người Hình Na, cô bị ăn một đòn khá chát. Xiềng xích, Dạ Phong nhanh chóng dùng hồn kỹ mình kéo hai cường công quay lại, bọn họ ăn ý thu hồi hồn kỹ, chưa tiếp cận được đối phương thì có giữ cũng không làm được gì, thả lỏng phần thân mình, giữ duy trì phần chân để chuẩn bị cho bất cứ bất trắc xảy ra, họ được Dạ Phong kéo lùi xuống đất cách xa sa điểu. Lá chắn phòng ngự, rất là linh hoạt phối hợp, Dạ Vũ nhanh chóng ném ra 3 quả cầu hình tròn tại 3 góc quanh bọn họ, một lớp màn màu xanh dương trong suốt được tạo ra chắn lại lôi điện phóng tới, thật nguy hiểm, chỉ một chút nữa là họ bị trúng đòn. Thay đổi chiến thuật, nó thích xa chiến, Dạ Phong, anh với em kiềm chế nó, bắt nó xuống đất. Tiểu Linh và Tôn Vũ ca, nhanh chóng chuẩn bị hai bên, Dạ Vũ chuẩn bị hồn đạo khí dạng âm 3, chuẩn bị công kích. Hình Na phát hiện con hồn thú không hề muốn tiếp cận mặt đất, có vẻ thuộc tính lôi làm nó e sợ thuộc tính đất đá, Hình Na nhanh chóng chỉ huy. Được Tiểu Vũ, nhờ em, tăng cường tốc độ, 6 thành, tăng cường kháng tố 8 thành. Hồn kỵ thứ nhất và thứ ba của Dạ Vũ sáng lên, cô nhanh chóng lựa chọn hồn kỵ thích hợp, từ túi rút ra một cái sáo bằng kim loại, đưa sẵn lên mồm, di chuyển kiếm vị trí thi triển vừa thích hợp vừa được các đồng đội che chở, tay trái mang sẵn hồn đạo khí lá chắn phòng hộ để phòng bất cứ trường hợp nào, quả nhiên phụ trợ hệ chỉ cần bảo vệ tốt bản thân là được rồi, đánh nhau nên để cường công. Tiêu Linh và Tôn Vũ nhanh chóng phân tán, họ không cùng lao vào cùng lúc nữa, như thế hiệu quả quá kém, một trái một phải, mỗi người kèm một bên, hồn hoàn sáng hơn bình thường, cả hai chờ thời cơ để lập tức sử dụng hồn kỹ lao ra. Phù, được rồi, tới đây, hồn kỹ thứ ba, vô tận hắc ám. Hồn kỹ từng làm khó khăn với Hình Na xuất hiện, cậu trở thành hắc ám chi tử, khuôn mặt và khí chất trở nên ám dạ, đặt một tay xuống đất, cuốn sách cậu cầm phát ra hắc quang, toàn bộ khu vực con hồn điểu bị vây lại. Chia sẻ tầm nhìn, Hình Na đúng lúc cho họ thấy tình hình bên trong hồn kỹ của Dạ Phong, cô không có khả năng thám chắc lập phương như Vũ Hạo, nhưng nhìn xuyên thấu là sở trường của cô. Tốt, mọi người chuẩn bị. Hình Na ra hiệu mọi người sẵn sàng để săn giết con vạn năm hồn thú chết tiệt này, cách chương.